Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406. Chương 406. Người giả bị đụng từ. Hỗn đàn, thả ta ra. Dưới mặt nạ truyền đến nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Mặt nạ bên trong có một đôi hung ác ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm Tử Nhiên. Không biết vì sao, nhìn đến đối phương tấm kia mặt cười như hoa mặt, nữ tử có cỗ nhất quyền đánh tới xúc động. Nhưng là bây giờ, nàng hai tay đã bị chế trụ, mà lại một chân cũng bị chế trụ, căn bản không có sức đối kháng. Muội, ngươi dạng này tính khí không được a, ta rất lo lắng ngươi về sau có thể hay không gả đi. Thân thể vì một cái muội tử, muốn ôn nhu một chút, khác động thủ động cước, Tự Nhiên một bản nghiêm túc nói ra. Liên quan gì đến ngươi? Mặt nạ nữ tử tức giận nói ra. Thả ta ra. Được, ta thả ra ngươi, nhưng là ngươi cam đoan không sẽ động thủ, ta liền buông ra ngươi. Tự Nhiên nhìn lấy cái sau nói ra. Mặt nạ nữ tử không nói gì. Thế nào, không đồng ý có đúng không? Nếu như đồng ý lời nói, cứ nói. Tự Nhiên nói ra. Ngươi trước thả ta ra, mặt nạ nữ tử nói ra. Tự Nhiên theo lời buông ra cái sau. Bất quá đúng lúc này, một đạo kình phong đánh tới. Nguyên lai mặt nạ nữ tử thu hoạch được tự do, liền giơ lên trong tay dao găm, lại một lần nữa đâm về Tự Nhiên. Ngươi cái này báo cái rất có giá tính a, ta cũng không tin thuần phục không ngươi. Tự Nhiên cười tủm tỉm nói ra. Đối phương đổi ý, nằm trong dự liệu của hắn. Dù sao sinh hoạt tại Hàn Châu người, từng cái giã tính 10 phần, theo không chịu thua, thực chất bên trong liền chảy xuôi theo hung ác, so sói còn muốn hung ác. Hôm nay, ta liền đến dạy dỗ một chút ngươi cái này báo cái, Tự Nhiên một bên nói, một bên lại một lần nữa chế trụ cái sau, bỗng nhiên kéo một phát, cái sau không bị khống chế ngã vào Tự Nhiên trong ngực. Ba, thanh thúy âm thanh vang lên, mặt nạ nữ ngơ ngác. A, mấy giây sau đó, mặt nạ nữ tử phát ra kinh sợ thanh âm, thân thể khí run rẩy lên, bởi vì nàng cảm giác mình bờ mông nóng bỏng đau. Cái này đáng chết hỗn đản, chung quanh bốn cái man tộc người, đến là muốn đến giúp đỡ, thế nhưng là trong mắt hiện ra vẻ do dự. Dù sao bọn họ vừa mới thế nhưng là lĩnh giáo qua Tự Nhiên cường đại, không còn dám tới tìm tai vạ. Tự Nhiên chế trụ cái này báo cái, đem đối phương vũ khí cho tháo xuống, hai thanh dao găm xa xa ném ra. Cái sau tại trong ngực hắn đại lực giãy giụa, nhưng kẻ sau hai tay bị Tự Nhiên một cái tay nắm, mà Tự Nhiên đưa ra đến một cái tay liền bắt đầu tà ác trừng phạt. Ba ba ba, từng trận thanh thúy âm thanh vang lên tới. Ngươi cái này đại đoan vương triều hỗn đản, ta muốn quất ngươi gân, bới ra ngươi ra, hỗn đản a, ta muốn giết ngươi, vô sỉ lưu manh, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Mặt nạ nữ tử một bên thừa nhận Tự Nhiên khuất nhục trừng phạt, một bên lửa giận ngút trời mắng. Van cầu ngươi, ta không dám. Ta cũng không dám nữa đối ngươi lên sát niệm, van cầu ngươi. Thả ta đi. Bất quá, mặt nạ nữ tử cũng chỉ là kiên trì chừng 10 phút đồng hồ. Theo vừa mới bắt đầu chửi rủa, biến thành cầu xin tha thứ. Mặt nạ nữ tử, giờ phút này cảm giác bờ mông đều chết lặng, nóng bỏng đau. Cái này vô sỉ hỗn đản, thế mà dạng này đối nàng, đàng hoàng. Tự Nhiên nghiêng nghe cái sau liếc một chút. Mặt nạ nữ tử không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Dưới mặt nạ một đôi mắt đã không có hung ác, chỉ có hoảng sợ, mang theo hoảng sợ cùng phẫn hận thần sắc nhìn lấy Tự Nhiên. Đàng hoàng liền tốt, ta liền sợ ngươi không thành thật, Tự Nhiên cười tủm tỉm nói ra. Sau đó, Tự Nhiên buông ra cái sau. Cái sau một thu hoạch được tự do, thì lập tức thối lui mấy bước, dùng cảnh giác không gì sánh được ánh mắt nhìn lấy Tự Nhiên. Chúng ta đi, Mặt nạ nữ tử lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, liền chuẩn bị mang theo chính mình mấy tên thủ hạ rời đi. Hôm nay, vốn là bọn họ đi ra săn bắn, lại ngoài ý muốn gặp phải Tự Nhiên, thu được Tự Nhiên chiến mã, mà lại chuẩn bị đem Tự Nhiên bắt, bán cho Tác Đạt Mãnh Liệt làm nô lệ, còn có thể đổi một số kim châu. Nào ngờ cái này người cường đại như thế, quả thực cũng là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Chờ một chút, Tự Nhiên gọi lại cái sau. Mặt nạ nữ tử dừng bước, lạnh hừ một tiếng, ngươi còn muốn thế nào? Các ngươi vừa mới hù dọa ta, cho ta tạo thành tinh thần tổn thất phí, mà lại vừa mới công kích ta, để ta hiện tại ở ngực còn rất đau. Không bồi thường tiền thuốc men cứ như vậy đi. Nào có đơn giản như vậy, Tự Nhiên một bản nghiêm túc nói ra. Ngươi có ý tứ gì? Mặt nạ nữ tử lạnh hừ một tiếng hỏi. Bởi vì Tự Nhiên lời nói có chút bọn họ căn bản nghe không hiểu. Tự Nhiên đánh một cái búng tay, nói, đơn giản điểm tới nói, thì là các ngươi vừa mới công kích ta, để cho ta thụ thương, ta hành động bất tiện, chỗ lấy các ngươi muốn cung cấp ta ăn, xuất hiện, ở, cũng là chiếu cố ta, hiểu không? Mặt nạ nữ nhất thời khí thân thể run rẩy, quát khẽ nói, vô sỉ, liền xem như cái kia bốn nam tử, cũng là một mặt phiền muộn thần sắc, đến cùng người nào thụ thương, rõ ràng là bọn họ thụ thương tốt a, mà bọn họ căn bản không có làm bị thương trước mắt nam tử một phân một hào. Nhưng là bây giờ, đối phương giống như lại trên bọn họ, ta mặc kệ. Dù sao ta hiện tại thụ thương rất nghiêm trọng, ta cảm giác ta thụ to lớn nội thương, đến đón lấy một đoạn thời gian, đoán chừng đều làm không việc nặng, chỗ lấy các ngươi muốn bao ăn bao ở, Tự Nhiên nói ra. Năm người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bốn người tăng thêm mặt nạ nữ tử, nghe đến Tự Nhiên lời nói, nội tâm đều không còn gì để nói lên, ngươi nói chuyện trung khí mười phần. Mà lại mặt phía trên hoàn toàn nhìn không ra thụ thương bộ dáng. Nếu như suy đoán không có sai, cái này cổ quái nam tử hẳn là lại trên bọn họ. Mặt nạ nữ tử tức giận nhất, nàng rất rõ ràng, đối phương một chút sự tình đều không có, đến là thủ hạ mình chịu không được vết thương nhỏ, mà lại nàng còn bị đối phương chiếm hết tiện nghi. Nhưng là bây giờ, ngược lại là bọn họ bị lừa bịp phía trên. Ngươi ý tứ muốn chúng ta bồi thường tiền có đúng không? Mặt nạ nữ tử lạnh cười nói. Không sai biệt lắm là ý tứ này, Tự Nhiên một bản nghiêm túc nói ra. Không có chút nào bởi vì chính mình người giả bị đụng mà cảm giác được đỏ mặt. Ngươi có gan lời nói liền theo chúng ta đi, đến thời điểm hy vọng ngươi có mệnh cầm. Mặt nạ nữ tử lạnh lùng nói ra. Sau đó không nói một lời, quay người liền đi, mang theo bốn thủ hạ rời đi. Mà Tự Nhiên thì cưỡi ngựa, thoải mái nhàn nhã đi theo bọn họ sau lưng. Mặt nạ nữ tử gặp Tự Nhiên thật đi theo bọn họ sau lưng, trong lòng cười lạnh một tiếng, thật sự là một cái to gan lớn mật, không biết sống chết người. Muội tử, ngươi thuộc về bộ lạc nào a? Một đường lên, Tự Nhiên có chút nhàm chán, không tìm được gì để nói hỏi. Mặt nạ nữ tử không nói gì. Muội tử, ngươi bộ lạc cách nơi này còn có thật xa a? Đều đi nửa ngày còn chưa tới sao? Tự Nhiên tiếp tục hỏi. Mặt nạ nữ tử vẫn là không có nói chuyện. Cái này thời điểm, Tự Nhiên cũng là thức thời, không tiếp tục hỏi. Cưỡi ngựa đi theo đám bọn hắn đi sau một canh giờ, rốt cục tại một chỗ trong sơn cốc, Tự Nhiên nhìn đến người, đại lượng người, đây là đến Mục Vân Ký vị diện bên trong, lần thứ nhất nhìn đến nhiều người như vậy. Bên ngoài sơn cốc, vây quanh một vòng mộc lan, mà bên trong thì chú đóng rất nhiều tương tự nhà bạt loại hình đồ vật. Mấy người trở về đến, dẫn tới bên trong người gieo hò. Ha ha, muội muội ta, người rốt cục trở về. Một cái vóc người cường tráng, hình dạng thô cuồng hung hãn nam tử